Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, đệ thất chí tôn. Đám người ngờ đâu, Nguyệt Trung Thu sớm đã cười nở hoa. Càng loạn càng tốt, mặc dù dạng này sẽ để cho cơ tộc tăng cường đề phòng. Nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Không như thế, hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy Nguyệt Hoa. Phần phật giống như là thú triều bạo động đồng dạng. Cơ tộc dòng chính, thanh niên bối phận, tăng thêm đủ loại môn khách, đều xông vào phía trước tổ trong viên. Nơi đây chiếm diện tích cực lớn, giống như là thâm uyên đại hạp cốc, dãy núi điệp khởi. Nguyệt Trung Thu tốc độ không chậm không vui, vừa vặn lẫn trong đám người, cực không thấy được, phải nghĩ biện pháp thay cái dòng chính đệ tử thân phận, bằng không quá mức bị động. Nguyệt Trung Thu trong lòng suy tư đủ loại biện pháp, cuối cùng lại hô to, đánh ngã Nguyệt Trung Thu. Hắn để mắt tới cơ tộc mấy tên xếp hạng so sánh phía sau chí tôn. Bọn hắn thực lực không phải rất mạnh, Nguyệt Trung Thu có lòng tin một kích thành công, nghĩ đến là làm, Nguyệt Trung Thu hướng về mấy cái chí tôn phương hướng dựa sát vào. Giờ phút này, cơ tộc toàn bộ bạo động, người bọn họ bên cạnh căn bản không có bảo vệ bọn hắn người. Đều tranh nhau tìm kiếm Nguyệt Trung Thu. Bất quá, hắn không có lập tức động thủ dự định, mà là cùng mấy tên chí tôn lựa chọn cùng một cái đường. Theo sau từ xa bọn họ, hắn phát hiện nơi đây có mấy đạo cường đại vô cùng thần niệm ở hẻm núi trong thâm uyên càn quét. Có thể khẳng định, đối phương liền là ở này ẩn tu cơ tộc đại nhân vật. Bọn họ chưa từng xuất hiện, lại nhìn chăm chú lên nơi này nhất cử nhất động. Lục ca, các ngươi gặp qua cái kia Nguyệt Trung Thu, hắn phải chăng có ba đầu sáu tay? Có cái thanh tú thiếu niên hỏi. Nguyệt Trung Thu chú ý hắn đã nửa ngày. Người này nhỏ tuổi nhất, còn chưa tới 18 tuổi, một thân tu vi lại đã đến ngự không cảnh bát trọng thiên. Theo hắn chỗ xem, thiếu niên này chính là cơ tộc đệ thập chí tôn. Giờ phút này, mấy người bọn họ cơ hồ rơi đến cuối cùng. Thập đệ, cái gì ba đầu sáu tay? Hắn lần trước chiến thắng Tam ca chỉ là vận khí tốt, sử dụng quỷ kế, tin tưởng nhị ca. Chỉ cần hắn xuất thủ, liền sẽ giống bóp chết con muỗi một dạng bóp chết hắn. Đệ lục chí tôn sắc mặt có chút không được. Tự nhiên, nhớ tới Nguyệt Trung Thu ở thần dụ sườn núi bên trên vô địch phong thái. Nhưng, thua người không thua trận. Ai bảo bọn họ cơ tộc ra đại nghiệp đại, ngoài miệng há có thể tùy tiện chịu thua. Bất quá, cơ Lưu Vân xác thực kinh tài tuyệt diễm. Cho dù ở thanh niên bối phận chỉnh thể bảo tăng tình huống phía dưới, hắn y nguyên có thể sừng sững ở đỉnh phong, cùng bái đế đám người chuyện trò vui vẻ, đủ thấy hắn cường đại. Mấy vị chí tôn đối cơ Lưu Vân có cái này lòng tin, cũng tính có thể thông cảm được. Bất quá, bọn họ đàm luận chính chủ, lại đem lời của bọn hắn trở thành gió thoảng bên tai, mảy may lơ đễnh. Chỉ là đứng xa xa nhìn bọn họ, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Một tòa mỹ lệ đại phong đứng sừng sững ở phía trước, ngăn bị chặn đường tiến lên. Tất cả đi qua nơi này người đều muốn vòng qua đại phong. Cơ hội tới, Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, lớn cất bước trực tiếp tại chỗ biến mất. Đồng thời, hắn thôi động nguyên thủy thế giới. Ông, toàn bộ hư không vì khẽ run lên. Hành tại sau cùng đệ thất chí tôn đột nhiên biến mất. Mà ở hắn biến mất đồng thời, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Mấy người coi như cảnh giác, bỗng nhiên quay đầu. Nguyệt Trung Thu mưu đồ đã lâu, mấy người bộ dáng sớm đã hiểu sâu trong đầu. Biến ảo lên tự nhiên không tốn sức chút nào. Không có việc gì à? Sẽ còn đi nhanh lên đi. Đệ thất chí tôn vẻ mặt mờ mịt mở miệng, thúc giục mấy người, các ngươi phải cẩn thận, tháng này Trung Thu quỷ kế đa đoan, xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn đáng giận. Nói không chừng, hắn lúc nào sẽ xuất hiện ở chúng ta đằng sau. Biết không? Đệ Lục Chí Tôn mở miệng, một bộ dạy bảo đệ đệ dáng vẻ. Minh bạch, đệ Thất Chí Tôn kêu lớn nhất tiếng. Đúng rồi, tất nhiên tiểu tử kia là vì thiên nữ mà đến. Nhất định là đi qua cấm địa. Chúng ta liền đi xem một chút. Nói không chừng có thể phát hiện hắn. Đệ Thất Chí Tôn mở miệng, trên mặt mang tàn khốc, cười lạnh. Đương nhiên, cái này đệ Thất Chí Tôn chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn gặp qua người này hai lần, tự nhiên biết rõ một chút đối phương phẩm tính cùng phương thức nói chuyện. Trong lúc nhất thời bắt chước ra dáng, bị người nhìn không ra thật giả. Tiểu Thất, ngươi biến thông minh. Thất ca nói đúng, đến lúc đó chúng ta cũng tính lập công lớn. Mấy vị Chí Tôn lộ ra vẻ chợt hiểu, kinh dị hô lên. Sau đó, ở đệ Lục Chí Tôn hướng dẫn dưới, mấy người hướng về cơ tộc cấm địa chạy đi. Loại chuyện này đừng nói là mấy cái lịch duyệt không phong phú thanh niên Chí Tôn, liền xem như cơ cổ trần bọn người phân không rõ thật giả. Dù sao, là người bên người một cái quen thuộc người, không có việc gì làm sao sẽ đi hoài nghi đối phương tính chân thực. Dần dần, bọn họ mấy tận hẻm núi chỗ sâu nhất, nơi này xanh tươi tốt, rừng cây phi thường tùm, giống như là vào hoang cổ rừng cây một dạng. Oanh, trong lúc đó, phía trước thất thải hào quang nở rộ, hào quang từng đạo đằng thiên mà lên, thoạt nhìn rất là hùng vĩ, kinh động đến thiên nữ. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật tìm được thiên nữ vị trí? Mấy cái thanh niên Chí Tôn kinh hô, nhìn phía trước tràng cảnh ngược lại rút khí lạnh. Thiên nữ lại trở nên cường đại, chỉ sợ không phải lâu liền sẽ đuổi kịp đại ca bộ pháp. Đệ Lục Chí Tôn trong hai mắt tràn đầy chấn động, cần biết thiên nữ xuất hiện ở bọn hắn cơ tộc thời gian cũng không tính là quá lâu. Khi đó, đối phương còn không có tu hành, mà bây giờ lại muốn đuổi kịp cơ tộc đệ nhất Chí Tôn bộ pháp. Loại này tu luyện tốc độ để bọn hắn kinh hãi, để cơ tộc một đám lão ngoan đồng tắc lưỡi, thật cường đại. Nguyệt Trung Thu cũng không nhịn được khen một câu. Hắn có thể cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, thậm chí ở cơ lưu vân phía trên. Đến giờ phút này, hắn không thể không tin tưởng đối phương chính là Linh Anh. Thiên địa dựng dục, chúng sinh ý chí ra thân, một cái thế giới hủy diệt, một cái sinh mạng sinh ra. Đây là không có gì sánh kịp nội tình, thành tựu tương lai tất nhiên không thể đo lường. Nhưng, hung linh xuất thế, đại đế muốn trùng sinh, thiên nữ cướp đoạt vốn nên thuộc về hắn tài nguyên, hắn sẽ tùy tiện buông tha sao? Hiển nhiên là sẽ không. Bằng không thì, trận này kinh thế, vượt qua vạn cổ bố cục, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi vì sao sẽ đến nơi đây? Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm uyển chuyển du dương. Ở hạp cốc quanh quẩn, có cuồng đồ xông vào nơi này, không biết thiên nữ nhưng có bị quấy nhiễu. Cơ cổ chân mở miệng, hắn cái thứ nhất chạy tới cấm địa bên ngoài. Cấm địa bên trong, không người có thể tiến đến. Cái kia cuồng đồ chưa từng tới qua. Thiên nữ rất bình tĩnh, tựa hồ không có gì có thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Dù cho đối mặt cơ cổ trần đám người, bọn chuột nhắt Nguyệt Trung Thu, có dám đi ra đánh với ta một trận? Bỗng nhiên, một đạo âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ Thâm Uyên Đại Hạp Cốc. Người mở miệng chính là Cơ Lưu Vân. Hắn thần dị vô bỉ, chân đạp kim vân, quanh quẩn trên không trung lục soát cướp. Ở chỗ này, hậu phương truyền đến tiếng kinh hô. Những người này là về sau chạy tới người, tự nhiên muốn so với bọn hắn nhóm đầu tiên người chậm hơn không ít. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.